Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 372, Mộ Thiên Hành. Mặc dù, Nguyệt Trung Thu an ủi đám người, nhưng mình nỗi lòng lại không thể bình tĩnh. Liệt Thiên, Sở Hà, Vô Vi ba người đã mất đi tung tích, dựa theo sông thực lực, cùng Liệt Thiên tính cách. Không có khả năng gió êm sóng lặng, không có một chút tin tức truyền ra. Ân, trong lúc đó, Hồng Lão, Thành Việt, Nguyệt Trung Thu ba người liếc nhau, khẩn trương nhìn phía phương xa. Chẳng lẽ trấn nhiếp không được những người kia? Bọn họ lại đuổi tới. Nguyệt Trung Thu tự nói, như lâm đại địch, hắn cảm giác được, đang tại chạy tới người. Khí tức mạnh. Viễn siêu thân làm tuyệt thế cường giả Hồng Lão cùng huyết sát tông phó tông chủ. Thành Việt, mang hài nhóm đi, ta bộ xương già này, cũng nên vì Nhiếp Thiên học phủ làm chút chuyện. Hồng Lão vẻ mặt nghiêm túc, gọi thẳng tên Húy, nghiêm túc quát, trong chớp nhoáng này, Hồng Lão khí chất dây lát biến, chiến khí bành trướng, lưng đối với đám người. Khí thế cường đại đem mọi người đều bước lui ra ngoài. Hồng Lão, tất cả mọi người kinh hô. Hồng Lão trong lời nói hàm nghĩa. Bọn họ làm sao có thể nghe không ra. Đi mau, giữ được bọn hắn mới có hy vọng. Ta bộ xương già này, có thể ở sinh thời nhìn thấy địa mạch thức tỉnh. Chính là chuyện may mắn lớn nhất. Lại không tiếc nuối, Hồng Lão quát chói tai. Đại thủ nhẹ nhàng phất một cái, đem mọi người đưa ra ngoài xa vài chục trượng. Nguyệt Trung Thu tại trong lòng giống to. Lúc này, cái gì cũng là dư thừa. Chỉ có ngạo nhân thực lực mới có thể thay đổi càn khôn. Nhưng tiếc là chính là Thiên Ma Châu lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Bên trên một trận chiến, đối với hắn hao tổn cực lớn. Các loại, bỗng nhiên. Mộ Thanh cùng Mộ Tuyết ngạc nhiên kêu lên, Mạc gia người ở cách đó không xa, hẳn là phụ thân đến, Mộ Thanh mừng rỡ kêu lên, nhìn về phía chân trời, một cỗ cường thế khí thế, cũng không biết quét sạch bao nhiêu phạm vi, áp trong sơn ao một chút tẩu thú phi cầm, tất cả đều phủ phục xuống dưới, phát ra trận trận gào thét, trong chớp mắt, một chuyến hơn 10 người. Xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Nguyệt Trung Thu một cái liền nhìn thấy thân ở trong đó Mộ Nghị. Hắn ngồi ngay ngắn một đầu giống như kỳ lân man thú phía trên. Phong thần tuấn lãng, vẫn là một thân không nhiễm trần thế áo trắng. Cuối cùng, Nguyệt Trung Thu một đôi mắt đặt ở cái kia một người cầm đầu trên thân. Người kia nhìn qua rất trẻ trung, tướng mạo dị thường tuấn lãng. Hai con người thâm thúy hết sức, quanh thân không có uy thế cường đại, trong lúc mơ hồ tản mát ra tự nhiên khí tức của đại đạo. Như thâm sơn cam tuyền, làm cho lòng người bỏ thần ngưng, hắn một cái liền thấy được Mộ Thanh cùng Mộ Tuyết hai người. Trên mặt mang cưng chiều ý cười, nguyên lai là Đại Chu Hoàng Triều Mộ Thành thành chủ, Mộ Thiên Hành, nghe danh không bằng gặp mặt. Hồng Lão cùng Thành Việt chắp tay, bọn họ biết rõ, đây là một nhân vật không tầm thường, cùng Nhiếp Thiên Hậu giao tình phi thường sâu, vì vậy phi thường khách khí. Hai vị tiền bối, triết sát vãn bối, Mộ Thiên Hành cười một tiếng, như gió mát quất vào mặt, chắp tay đáp lễ, rất là khách khí. Ba ba, Mộ Thanh cùng Mộ Tuyết hai nàng, không để ý tới nhiều như vậy. Lập tức xông tới, Tuyết Nhi, xem ra ngươi năm đó quyết định không có sai. Nhiếp Thiên học phủ quả thật làm cho ngươi lớn lên, mài đi mất ngươi đại tỷ góc cạnh. Mộ Thiên Hành khẽ vuốt Mộ Tuyết tóc xanh, mỉm cười nói, Mộ Tuyết lại không nói tiếng nào. Rúc vào Mộ Thiên Hành trên thân, nhẹ nhàng khóc thút thít, nhớ lại năm xưa đủ loại, vì vị hôn phu Sở Hà. Đi tới cực hoang chi địa tu hành, lại không nghĩ, Sở Hà y nguyên đối với hắn phi thường lãnh đạm, giống là người xa lạ một dạng. Nghĩ tới đây, đầy bụng ủy khuất, để cho nàng nhịn không được rơi lệ. Nguyệt Trung Thu âm thầm gật đầu. Mộ Tuyết mới đầu mang đến cho hắn một cảm giác, chính là loại kia lạnh lùng như băng, cao cao tại thượng, coi trời bằng vung kiều kiều nữ. Nhưng bây giờ, nàng xác thực cải biến rất nhiều, đặc biệt là trên người cỗ kia nhuệ khí, đã làm hao mòn hầu như không còn. Ba ba, vậy ta thì sao? Mộ Thanh tâm tư thay đổi thật nhanh. Sở phụ thân lại đề lên Mộ Tuyết chuyện thương tâm của cố ý cắt đứt Mộ Thiên Hành. Ngươi lần trước trộm lén đi ra ngoài trước đó, cho ta Hoàng Kim Thần Hống ăn cái gì? Cho tới bây giờ, hắn còn bệnh thoi thóp. Mộ Thiên Hành thưởng Mộ Thanh một cái bạo lật, cười hỏi, người ta làm sao biết Hoàng Kim Thần Hống không thể ăn ngươi chân huyết? Ta cũng là vì hắn tốt. Nghĩ không ra hắn vậy mà không chịu nổi. Mộ Thanh xoa nhẹ trắng noãn cái trán, miết miệng lầu bầu nói. Cái gì? Tất cả mọi người ngây dại. Bao quát Mộ Thiên Hành, một cái tuyệt thế cường giả chân huyết, lại bị dùng để uy yêu thú. Đây quả thực là phung phí của trời. Thanh, ngươi quả thực là hồ nháo. Đó là phụ thân cho ngươi luyện hóa dùng. Những người khác cầu đều cầu không đến, ngươi sao có thể cho Hoàng Kim Thần Hống ăn đâu? Mộ Nghị cũng không thể giữ vững bình tĩnh, nhìn như lại trách cứ Mộ Thanh, kỳ thực vì Mộ Thanh giải vây. Ai bảo ba ba không cho ta lưu tại cực hoang chi địa, cưỡng ép đem ta mang về Mạc gia? Mộ Thanh rất là bất mãn, miết miệng nũng nịu, đó là bởi vì ngươi thân thể. Mộ Nghị một nửa đột nhiên giống như là ý thức được cái gì, vội vàng dừng lại, một màn này, để Nguyệt Trung Thu bắt được. Hắn vẫn cảm thấy Mộ Thanh không giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Hiện tại, lại nhìn Mộ Thiên Hành cùng Mộ Nghị thần sắc, hắn càng thêm vững tin bản thân cảm giác không có sai. Mặc ra cả đám chào hỏi qua đi, Mộ Thiên Hành rất tự nhiên trong đám người bắn phá lên. Cuối cùng, đem ánh mắt đặt ở Nguyệt Trung Thu trên người. Sở Hà đâu? Hắn mặc dù nhìn chính là Nguyệt Trung Thu, lại hỏi chính là Sở Hà. Gần nhất đều không có tỷ phu tin tức, chúng ta cũng không biết. Mộ Thanh nhanh mồm nhanh miệng, thẳng lãnh ra. Mộ Thiên Hành gật đầu, nhìn nửa ngày Nguyệt Trung Thu mới nói, ngươi là Nguyệt Lăng Vân Nhi. Nguyệt Trung Thu sững sờ, nhưng rất nhanh liền bình thường trở lại. Mộ Thiên Hành cùng Nhiếp Thiên Hậu là bạn tốt, nhận biết mình phụ thân không tính kỳ quái. Vãn bối chính là Nguyệt Trung Thu không dám thất lễ, nghiêm túc trả lời, không sai, không sai. Ngươi gần nhất làm ra động tĩnh có thể không a? Mộ Thiên Hành một đôi thâm thúy mắt như muốn xuyên thấu Nguyệt Trung Thu đan điền, không che giấu chút nào tiến hành điều tra. Nguyệt Trung Thu rất tự nhiên, nhân vật như vậy hắn căn bản không ngăn cản được, còn không bằng thoải mái làm cho đối phương điều tra. Huống chi, lúc trước Nhiếp Thiên Hậu đều không nhìn ra manh mối gì. Nghĩ đến, Mộ Thiên Hành cũng là không sai biệt lắm kết quả. Không hổ là cố nhân, có ý trung nhân không? Mộ Thiên Hành vẻ mặt ý cười, hài lòng nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Ếch, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Một câu nói kia là đột ngột như vậy, tất cả mọi người có chút cố chấp. Nguyệt Trung Thu kém chút lảo đảo một cái, bởi vì Mộ Thiên Hành khí chất quá mức xuất trần, đến mức hắn suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra Mộ Thiên Hành hội ra lời như vậy. Ba ba, ngươi loạn cái gì? Mộ Thanh khuôn mặt một lần đỏ đến bên tai, thẹn thùng hô. Mộ Thiên Hành cười to, Thanh Nhi, ngươi kích động cái gì sao? Ta là quan tâm chất, có gì không đúng sao? Ta không có kích động a, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi hỏi đến quá mức đường đột một chút. Mộ Thanh cười cười xấu hổ, vội vàng lên tiếng, phụ thân tung tích không rõ, vãn bối không dám suy nghĩ nhiều sự tình khác. Nguyệt Trung Thu cũng hết sức khó xử. Lời nói thật nói, Mộ Thiên Hành chỉ là cười dương lên tay, Kỳ thật, Mộ Thiên Hành nói về một chút chuyện cũ. Nguyên lai, Nguyệt Lăng Vân, Sở Ngọc, Mộ Thiên Hành ba người quen biết tại Đạp Thiên Cổ Đạo. Mới quen đã thân, lập tức trở thành hảo bằng hữu. Ba người đã từng có một lần say rượu đàm tiếu. Đời sau tầm đó có thể thông gia. Sở Hà cùng Mộ Tuyết hôn sự. Chính là bởi vậy mà đến. Vì vậy, Mộ Thiên Hành mới có câu hỏi này. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.